Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tiên sư cùng tín ngưỡng. Lâm sư đệ, đây là ngươi, về sau muốn chuyên cần khổ luyện, không được thư giãn. Ngô sư đệ, đây là ngươi, về sau muốn giới nóng nảy, bình tĩnh lại, dụng tâm cảm ngộ. Ân sư muội, Mạc sư đệ, hôm nay Tô Thành đánh mở hàng. Đem Hạ Lan mới vừa từ tu chân phường thị thu mua đồ vật phân phát không còn. Ngoại trừ mọi người bản mệnh chỗ đối ứng chi vật, còn có phù hợp công pháp tu hành ngọc giàn. Trừ cái đó ra, mỗi người đều lấy được một chương có thể lặp đi lặp lại mạo xưng linh nhất giai thượng phẩm phù. Kiếm, thiên gặp đáng thương, rốt cục không cần tại cầm sắt thường. Tu chân người cuối cùng có một điểm tu chân người bộ dáng. Thế là, người người đều vui cười hớn hở, đặc biệt là Lâm Cẩm Vân, lăng không lật ra mấy cái bổ nhào, cầm những bảo bối này, vui vò đầu bứt tai, sống sờ sờ một cái nhảy thoát đầu khỉ, khiến người khác nhẫn cấm không ngừng, tăng thêm hiện tại cái này ấm áp mà chiều khí phồn thịnh không khí. Cảm ơn trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh vạn tuế, trưởng môn sư huynh uy vũ, đi, đi. Tô Thành cười đánh gãy mấy tiểu bối thổi phồng. Còn có càng cao hứng sự tình đâu. Liền là các người mỗi tháng bổng lộc. Hiện tại thời cuộc gian nan. Liền định mỗi người một viên nhị giai tốt. Lần này không có người lại gieo hò. Từng cái đều có chút do dự cùng trần chờ. Tô Thành gặp rất là vui mừng. Cười nói. Không cần lo lắng. Tông môn còn có chút tích xúc. Ngày sau chúng ta liền nuôi dưỡng quỷ mẫu. Bao nhiêu cũng là tiến hạng. Đám người lúc này mới thở phào. Tiếu Dung lại hiện. Thạch Cảm liền hỏi. Ta vậy có sao? Thạch sư đệ là ba linh căn. Tư chất không tệ. Thú linh căn. Bản mệnh chi vật u ảnh độc hạt. Nghĩ đến vậy lợi cho tranh đấu. Tương lai chờ ngươi trúc cơ. Lĩnh ngộ được bản mệnh thiên phú. Nói không chừng đoàn người đều muốn dựa vào ngươi đâu. Làm sao hội không có ngươi bổng lộc? Tô Thành đối cái này xuất thân trại dân thiếu niên vẫn luôn là yêu mến có thừa. Lúc này cũng là nhẹ lời cổ vũ. Thạch Cảm đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhếch miệng cười khúc khích. Tốt, đoàn người đi theo ta. Linh nhãn đã thỏa đáng. Hôm nay liền mở mấy gian tĩnh thất. Từ từ mai, dưới núi công việc vặt đều giao cho hạ sư muội. Các ngươi liền an tâm tu hành. Bản thể đại linh vật chất hóa đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Lúc này đã không cần tĩnh thất linh nhãn. Tô Thành dứt khoát liền chìm lên đỉnh núi Hồ Phách. Thử nghiệm tại đáy hồ mở ra một cái ẩn nấp không gian dưới đất. Một đoàn người có nói có cười đi vào hậu viện. Gặp linh nhãn, người người trong mắt đều lộ ra hướng tới cùng vẻ chờ đợi. Hiện tại thời gian, đúng là so trước kia còn tốt. Mạc Ngôn nhìn qua từ linh nhãn ra mờ mịt mà ra linh lực chi sương mù. Trong hoảng hốt nói ra. Đúng vậy a, thân như một nhà. Không còn cái kia chút lục đục với nhau. Ngô Du vậy xuất thần đồng ý. Cái khác mấy cái nhỏ. Đã lại cười lại nhảy. Tu hành có hy vọng. Đại đạo khả ký. Cái gì biểu hiện đều không đủ. Kỳ thật, liền một cái nhất giai thượng phẩm linh nhãn mà thôi. Như trước kia Kỳ Mông Sơn căn bản là không có đến so. Nhưng những người này nguyên lai đều là chút biên giới nhân vật. Căn bản cũng không được coi trọng. Có Linh Sơn, có Tĩnh Thất, một tháng vậy không đến lượt mấy lần. Lại càng không cần phải nói chuyên dụng. Hiện tại thế nào? Tựa như Mạc Ngôn cùng Ngô Du cảm thán như thế. Tựa như đổi một cái mới thiên địa. Dùng một buổi sáng thời gian. Bích ba môn trên dưới cùng một chỗ động thủ. Dùng cái này linh nhãn, bố trí dẫn linh chi vật, miễn cưỡng mở ra ba gian nhất giai trung phẩm tĩnh thất. Định ra mỗi người mỗi ngày thay phiên quá trình, lập tức mấy tiểu bối liền không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm. Đặc biệt là Ân Nguyệt Hoa, liền số nàng bản mệnh chi vật nhất là đối chứng. Hiện tại lại có công pháp, làm sao còn kiềm chế lại. Đạt được Tô Thành cho phép về sau. Ba cái tiểu liền không kịp chờ đợi tiến vào tĩnh thất. Mạc Ngôn, Ngô Du, Hạ Lan vậy không đi. Ba người cùng Tô Thành liền chờ tại tĩnh thất bên ngoài. Mang theo to lớn tâm thần bất định cùng lo được lo mất đợi. Nói cho cùng, vẫn là đối Tô Thành cái này truyền công lang trung khuyết thiếu lòng tin. Bất quá linh lực vận chuyển một vòng ngày thời gian, Ân Nguyệt Hoa liền khóc từ tĩnh thất đi ra. Ngoại trừ Tô Thành, mấy người khác đều sắc mặt trắng nhợt, nhao nhao cường cười tiến lên an ủi. Các ngươi nói cái gì nha? Ta đột phá, tầng 2, luyện khí tầng 2, ngoặc kép chấm chấm. Khi, coi là thật, không tin, ngươi nhìn, Ân Nguyệt Hoa tế gia vừa mới đạt được phù kiếm, vung ra một đạo quang hoa, nhanh chóng như là cỗ sao trổi tại một tảng đá lớn bên trên một điểm. Oanh, một tiếng, tảng đá lớn vỡ ra, khói bụi lẫn lộn, thành công, trưởng môn sư huynh, thành công, trở thành, Ngô Du khóc ôm lấy Tô Thành, hài tử giống như nói năng lộn xộn, ta liền biết, ngươi là đúng, tông môn tất hội trong tay ngươi phát dương quang đại, chúng ta cuối cùng sẽ có giết trở về cái nào một ngày. Bên kia Mạc Ngôn ôi một tiếng, tiến vào Ân Nguyệt Hoa trống đi tới gian kia tĩnh thất. Bình một tiếng đóng cửa lại, xem ra đã là đã đợi không kịp, muốn đích thân thí nghiệm. Tô Thành đem Ngô Du trấn an xuống dưới, kéo qua còn tại gáy khóc Ân Nguyệt Hoa, thở dài, nhìn xem đóng chặt trong núi tĩnh thất chi môn, trầm mặc không nói, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cực kỳ khó lý giải loại này cuồng hỉ cùng không thể tự kiềm chế. Liền xem như Tô Thành cũng không thể thể biết cái này loại. Từ tuyệt vọng đến chết lặng lập tức tăng lên tới hiển lộ một chút hy vọng sống quý giá. Nhưng tư chất kém liền là tư chất kém. Tuy có Tô Thành diệu thủ, lại không cách nào cải biến cái này một cái thực tế. Những người này có thể đi bao xa, còn phải xem bọn hắn đối đạo quân có tiếp nhận hay không. Cùng tiếp nhận trình độ, một tận tới đêm khuya, mỗi người đều xác nhận, mỗi người đối Tô Thành truyền công lại không hoài nghi. Mặc dù chỉ có Ân Nguyệt Hoa một người lập tức liền có đột phá, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tiến triển. Đêm nay, liền dùng từ lĩnh dân nơi đó mang tới rượu đục, mỗi người đều uống đến linh đinh say mềm. Ngày hôm sau, mỗi người đều tựa như tân sinh. Đến tận đây, Tô Thành mới tính đem trong tông môn ngoại sự vụ tạm thời sắp xếp như ý. Tâm tư liền chuyển tới nơi khác. Bản thể đại linh vật chất hóa sắp hoàn thành, không tì vết cố kỵ hiện thực cùng dưới núi tin đồ. Hóa thân cũng không có thao tác những năng lực này, chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Tô Thành xuống núi, đến từng cái chính đang trong quá trình kiến thiết thôn trại tuần sát. A, trưởng môn tiên sư, các ngươi đang làm cái gì? Tế tự đạo quân, 10 cái phụ nhân tụ tập tại một chỗ ẩn nấp bên trong nhà gỗ. Cúng bái một cái đơn sơ tế đàn, hữu dụng không? Tô Thành trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đạo quân chí cao, là vì đường bắt đầu, sao có thể lấy hữu dụng vô dụng khái chi? Trưởng môn tiên sư mời xem, thế gian chí lý, hết thảy tồn tại, đều tại bản này bên trên. Mấy ngày trước đây, chớ tiên sư chính miệng nói, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, bao quát vạn tượng, khiến người tỉnh ngộ. Tô Thành nhìn chăm chú vị này cực kỳ lớn gan phụ nhân. Phát hiện trường người cũng không có một cái nào là phụ nữ có thai. Có mấy cái rõ ràng qua sinh dục tuổi tác. Ngay cả như vậy, tín ngưỡng vậy làm cho các nàng dũng cảm. Tại chính mình cái này trưởng môn tiên sư trước mặt, còn có thể lấy hết dũng khí, mặt lộ vẻ chờ đợi. Tô Thành tiếp nhận thánh ngôn từ chối cho ý kiến lật xem. Gặp hắn loại thái độ này, hiện trường chi người như là nhận lấy lớn lao cổ vũ. Đặc biệt là trước người cái này phụ nhân, đúng là có mấy điểm bán hàng đa cấp nhân viên tư thế. Hiển nhiên, là muốn đem trưởng môn tiên sư vậy kéo xuống nước. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh, Tô Thành đem thánh ngôn trả lại phụ nhân, hướng ra phía ngoài truyền âm. Nơi này, trưởng môn sư huynh, có người bái sơn, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.